Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201 lễ mừng, 10, chương Tam tự giác thấy được khó lường đồ vật, lại không dám ở lâu, chỉ nghĩ chạy trốn, từ xưa đến nay, biết quá nhiều người nhưng đều là sẽ bị diệt khẩu, từ cập này, chương Tam cũng không dừng lại, lặng lẽ đóng cửa lại, xoay người liền chạy. Chỉ là hắn không có nhìn đến, đường môn đóng lại khoảnh khắc, ngồi ở hải đăng trung Tiêu Đồng chiều hắn nơi này nhìn thoáng qua. Tiêu Đồng không có đuổi theo, mà đúng lúc này, Ô Nha tiên sinh rốt cuộc đã chịu triệu hoán mà đến. Nhìn đến biển đen thượng động tĩnh, lại nhìn đến Tiêu Đồng hiện giờ bộ dáng. Hắn hoảng sợ, ngươi làm gì vậy, thành quỷ sao, hắn trừng lớn hắn đậu xanh mắt, Tiêu Đồng đôi mắt đen kịt. Không có một tia ánh sáng, ám đến đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm Ô Nha tiên sinh, nói, Ô Nha tiên sinh không phải được xưng phân thân 3000. Không gì không biết không gì làm không được sao, như thế nào còn muốn tới hỏi ta, Ô Nha tiên sinh nghẹn lời, ngay sau đó thẹn quá thành giận, ai cần ngươi lo, ngươi quản hảo chính ngươi là đến nơi, đường đường giám ngục trưởng, nhìn xem hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng. Quỷ đều so ngươi đẹp, Ô Nha tiên sinh thật sự không phải mắng chửi người hảo thủ. Không hề lực sát thương, Tiêu Đồng tự nhiên không đau không ngứa, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nói, ta muốn đi ra ngoài, ai cản trở ngươi? Ta nói, ta phải rời khỏi G khu, rát, không được, Ô Nha tiên sinh cảm thấy Tiêu Đồng điên rồi, ngươi là giám ngục trưởng, đương ngươi trở thành giám ngục trưởng kia một khắc. Liền chú định chỉ có thể lưu lại nơi này, ngươi đây là trái với vĩnh dạ thành quy định, Tiêu Đồng, trái với thì thế nào, Ô Nha tiên sinh không có biện pháp sao, Ô Nha tiên sinh, cho dù có biện pháp, bổn Ô Nha tiên sinh vì cái gì muốn giúp ngươi, Tiêu Đồng, vậy ngươi chính là không có biện pháp, Ô Nha tiên sinh mấy dục hộc máu, nhưng hắn kia không thế nào đại đầu linh quang đâu. Cái này vạn ác giám ngục trưởng nhất định là ở dùng phép khích tướng. Hắn mới sẽ không mắc mưu. Ngươi hết hy vọng đi. Đừng nói có biện pháp nào không. Ngươi nếu trái với vĩnh dạ thành quy định. Kết cục nhất định so với kia chút đáng thương tiểu dê con còn muốn thả mơ siêu đừng trách vĩ đại mà. Thiện lương Ô Nha tiên sinh không nhắc nhở ngươi. Ngươi nhiệm kỳ lập tức liền phải tới rồi. Thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố. Dùng đám kia tiểu dê con nói tới nói, đã kêu làm, gọi là, tìm đường chết, rốt cuộc nhớ tới cái này từ, Ô Nha tiên sinh vui vẻ cực kỳ, cảm thấy chính mình quả thực là cái đại văn hào, tìm đường chết sao, Tiêu Đồng lẩm bẩm mơ siêu hắn đều sống trăm năm, sinh tử giống như cũng không như vậy quan trọng, Ô Nha tiên sinh tuy rằng cự tuyệt hỗ trợ, nhưng hắn nói vẫn là lộ ra một cái tin tức tới. Biện pháp vẫn phải có, từ cập này, Tiêu Đồng rốt cuộc từ trên chỗ ngồi đứng lên, bên kia, Trương Tam ở chạy như điên, hắn lúc này cũng không rảnh lo có thể hay không bị Tiêu Đồng phát hiện. Chỉ nghĩ mau rời khỏi, hơn nữa không thể lại ôm may mắn tâm lý trở lại trong phòng giam. Hắn đến trực tiếp vượt ngục, dù sao hắn có vạn có thể chìa khóa, sấn Tiêu Đồng còn không có phát hiện. Trước chạy ra đi, đem hắn ở chỗ này nghe được, nhìn đến sự tình toàn bộ nói cho cấp cận thừa cùng hắn đồng bạn. Biết đến người nhiều, hắn nguy hiểm liền sẽ rơi chậm lại. Hoàn Mỹ, đã có thể ở Trương Tam lướt qua G khu kia phiến đại mặt cỏ. Sắp đem chìa khóa cắm vào đại môn ổ khóa chung khi. Một đạo uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ép tới hắn quỳ một gối xuống đất. Thao, Trương Tam thầm mắng một tiếng, mồ hôi như mưa hạ, không cần quay đầu lại, hắn cũng biết người đến là ai, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng phía sau người ta nói, ta thả ngươi đi ra ngoài, người thầy ta cấp Lâm Nghiên Đông mang cái tin, Trương Tam không dám quay đầu lại. Nỗ lực bảo trì trấn tĩnh, giám ngục trưởng đại nhân muốn mang cái gì? Tiêu Đồng, nói cho hắn. Tiêu Đồng thỉnh hắn tới G khu một tự, nếu hắn không thể tới, cũng thỉnh nói cho hắn, ta sẽ đi tìm hắn, Trương Tam tự nhiên miệng đầy đáp ứng. mà liền ở hắn đáp ứng khoảnh khắc, uy áp thối lui, dường như chưa từng tồn tại quá. Hắn nghĩ mà sợ mà thư khẩu khí, quay đầu lại xem, mặt cỏ thượng nơi nào còn có Tiêu Đồng thân ảnh, chỉ có nhàn nhạt cảnh cáo thanh từ nơi xa truyền đến. Đừng quên, lại nói Lãnh Mâu đuổi theo Yến Vân mà đi. Muốn đuổi theo hỏi ra Vinh Giặc rơi xuống, Yến Vân lại nói cho hắn, Vinh Giặc liền tại đây khối thân thể a, hắn chính là ta thân đệ đệ, đương nhiên là cùng ta cùng tồn tại, chỉ là hắn hiện tại ngủ rồi, người nhưng phải cẩn thận một chút, tiểu tâm đừng thương đến hắn, Lãnh Mâu nghiến răng nghiến lợi. Yến Vân nói không nhất định là thật sự, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Hít sâu một hơi, Lãnh Mâu trầm giọng, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Yến Vân thấy hắn rốt cuộc dừng tay, cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hắn khẩu khí này tùng đến có điểm quá mức phù hoa. Đảo như là ở cùng Lãnh Mâu nói giỡn, chúng ta ngồi xuống tâm sự đi. Yến Vân chỉ bên cạnh suối nước nóng canh. Lúc này hai người đã rời xa trung tâm khu, đi tới B khu nơi nào đó. Lễ mừng còn ở tiếp tục, nơi này người chơi tuy rằng không bằng trung tâm khu nhiều như vậy, nhưng vô cùng náo nhiệt, cũng thực vui mừng, suối nước nóng canh cũng là cái trứng màu trò chơi, nhưng kia nhắc lên bố rèm cửa mặt sau đèn đuốc sáng trưng. Sương mù lượn lờ, mơ hồ còn có đàn sáo thanh linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Nhìn nhưng thật ra cái hảo nơi đi, đối mặt Yến Vân mời. Lãnh Mâu tuy rằng rất muốn đem cái này đoạt thân đệ đệ thân thể còn muốn tiếp theo đi phao suối. Nước nóng ra hỏa ấn ở suối nước nóng trong hồ chết đuối. Nhưng vì cứu trở về Vinh Giặc, hắn vẫn là lạnh mặt bước đi vào. Yến Vân cười cười, khoanh tay theo ở phía sau. Như là cái lưu luyến sung sướng chàng lang thang khách, tiên khí lượn lờ suối nước nóng canh. Không phải giao trì hơn hẳn giao trì. Thủy Trung Nguyệt, trong gương hoa, trong ao bạch hạc di thế độc lập, còn có lờ mờ tiên tử ở bình phong sau đánh đàn. Người hành tẩu ở chín khúc trên hành lang, giống như đằng vân giá vũ, trong tiệm ghế cũng không nhiều. Một chương chương án kỷ bị bình phong ngăn cách, mỗi chương án kỷ xứng một cái nho nhỏ chỉ có thể cất chứa 2-3 người suối nước nóng chi. Án kỷ liền bãi ở suối nước nóng bên cạnh ao. Phóng rượu ngon cùng món ngon, các khách nhân hoàn toàn có thể một bên phao suối nước nóng. Một bên uống rượu, chơi pháp cũng rất đơn giản, ném thẻ vào bình rượu, người chơi 22 nhập cục, ngồi ở án kỷ biên, đem trong tầm tay mũi tên thay phiên đầu nhập đặt ở suối nước nóng chỉ đối diện ấm đồng chung. Mỗi người 8 chi mũi tên, đầu chung nhiều giả vì thắng, người thắng nhưng độc hưởng suối nước nóng. Này suối nước nóng trong hồ nước ao là vĩnh dạ thành nhất thượng đẳng nước thuốc. Phao thượng nửa giờ, thân thể các phương diện trị số liền có thể tăng trưởng một đoạn. Phụ giả tắc đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tiếp thu ứng có trừng phạt. A, hét thảm một tiếng truyền đến, Lãnh Mâu theo tiếng nhìn lại, liền thấy cái gọi là trừng phạt là cái gì? Là chém đầu. Hai cái ăn mặc lưu tiên váy tiên Nga dẫn theo làn váy đi qua hành lang gấp khúc. Đem kia viên bị chặt bỏ đầu đặt ở trên khay. Lại bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đoan đến Lãnh Mâu cùng Yến Vân suối nước nóng chỉ trước. Hai vị khách nhân, thỉnh tiên Nga hành lễ. Ngay sau đó đem đầu buông, mỉm cười thối lui, huyết tích táp mà từ đầu lô thượng đi xuống rớt. Nhưng lượn lờ bốn phía mây mù đem vết máu che giấu rất khá. Liền mùi máu tươi đều bị trong không khí phiêu đãng huân hương che giấu. Chỉ có đầu thượng cặp mắt kia chừng đến lão đại, bên trong tràn đầy không cam lòng, xem ra này viên đầu chính là cái gọi là hồ. Yến Vân nhún nhún vai, hắn cũng không phải là cố ý chọn như vậy cái sinh tử trò chơi. Chỉ là tùy tay chỉ một nhà cửa hàng, ai có thể nghĩ đến vận khí như thế chi diệu, đánh cái thế hòa. Không khó đi, hắn nhìn về phía Lãnh Mâu, người tốt nhất bảo đảm Vinh Giặc linh hồn thật sự tại đây khối thân thể. Không cần chơi cái gì hoa chiêu, Lãnh Mâu trầm giọng cảnh cáo. Nếu không, ta chính là cứu không được Vinh Giặc, cũng trước hết giết người, tiểu bằng hữu không cần như vậy bạo lực sao? Luôn là đánh đánh giết giết, Yến Vân thoải mái hào phóng mà có trong hồ sơ mấy bên ngồi xuống. Tùy tay cởi giày đem chân ngâm mình ở suối nước nóng trong hồ. Thoải mái đến nheo lại mắt, đổi cái hơi hiện lười biếng tư thế dựa vào phía sau bình phong thượng. Kia bình phong cũng đủ vững chắc, không chút sứt mẻ, hắn cấp chính mình đổ ly rượu. Một ly rượu ngon xuống bụng, tâm tình của hắn càng tốt, rút ra bên cạnh bao đựng tên một mũi tên đặt ở trong tay ước lượng. Dư quang liếc hướng Lãnh Mâu, nói, muốn uống một ly sao? Lãnh Mâu nhíu mày, Lâm Nghiên Đông bị bắt, ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Yến Vân vì cái gì muốn đứng ở Lâm Nghiên Đông bên kia? Thậm chí đối Vinh giặc xuống tay, đây là Lãnh Mâu không nghĩ ra. Hiện tại Lâm Nghiên Đông bị bắt, Yến Vân lại còn có thể tại nơi này cười tủm tỉm mà uống rượu. Liền càng làm cho người không nghĩ ra, này hai người nói là đồng mưu, rồi lại bằng mặt không bằng lòng, ta khấu tâm linh đều bị hủy hoại, lại không có 12 chương nhạc, cho dù có tâm đi cứu, như thế nào cứu? Yến Vân cười khẽ, giơ tay một mũi tên đầu đi ra ngoài, ở giữa đối diện kia viên đầu lỗ tai. Đầu mặt sau cũng bày cái ngăn cách tiểu bình phong, vài giọt máu tươi như mai, dừng ở trắng tinh lụa trên mặt, chậm rãi hóa khai, quán nhĩ, Yến Vân xoa thủ đoạn, cảm thán chính mình tay nghề còn không có mới lạ, quay đầu xem Lãnh Mâu còn đứng ở bên cạnh nhìn chăm chăm hắn. Nói, plan A nếu thất bại, kia tự nhiên còn có plan B, Lãnh Mâu, vì cái gì muốn nói cho ta? Yến Vân, ta có nói cho ngươi sao? Ngươi không phải còn không biết plan B là cái gì? Lãnh Mâu bị nghẹn lại, một khuôn mặt tức khắc càng đen. Yến Vân tựa hồ liền thích nói giỡn. Lãnh Mâu mặt càng hắc, hắn liền cười đến càng nghiền ngẫm, bấm tay gõ gõ cái bàn. Hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện sao? Lãnh Mâu thật sâu mà nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Hắn đồng dạng rút ra một mũi tên, dứt khoát lưu loát mà đem Yến Vân lúc trước bắn ra mũi tên xóa sạch. Bình phong thượng huyết mai đầu cũng bị phá hư đến không có mỹ cả mơ siêu. Yến Vân vỗ tay. Hảo thủ pháp, Lãnh Mâu, hiện tại có thể nói sao? Yến Vân lại không vội vã trả lời. Hắn lại chậm gì gì rút ra một mũi tên, híp mắt nhắm ngay kia viên đầu người khoa tay múa chân. Hưu, một tiếng ném văng ra, mới nói, ta chẳng sợ nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ hoài nghi, không phải sao, lời còn chưa dứt, Lãnh Mâu giơ tay, mà pháp cắt không gian, kia mũi tên liền cắt thành mấy tiết rơi vào suối nước nóng chi. Bùm, bùm, rơi xuống nước trong tiếng, Lãnh Mâu nói, ngươi đang nói vô nghĩa, phải không? Yến Vân ấn lòng kẻ dưới này biểu. Thời gian bị kích thích. Kia chi mũi tên trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Về tới hắn trên tay, hắn thưởng thức mũi tên, mỗi cái hành động đều tựa ở Lãnh Mâu căng chặt thần kinh thượng khiêu vũ. Lãnh Mâu nheo lại mắt, đó là Vinh Giặc đồng hồ quả quýt, thời gian cùng không gian hệ năng lực, ở toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều thuộc đặc thù, đây cũng là bọn họ có thể bài tiến bảng vàng trước 10 lớn nhất dựa vào. Người rốt cuộc muốn thế nào? Lãnh Mâu nắm chặt nắm tay, đều mau khắc chế không được chính mình sát ý. Ô Nha tiên sinh, Yến Vân lại lần nữa đem mũi tên đầu đi ra ngoài. Ô Nha tiên sinh, ta muốn giết Ô Nha tiên sinh. Thay thế, có lẽ là quá mức kinh ngạc, thế cho nên Lãnh Mâu không lại cản trở Yến Vân mũi tên. Hắn nhíu mày nhìn hắn mặt, ý đồ từ này trương quen thuộc lại xa lạ trên mặt nhìn ra chút cái gì. Yến Vân lại đổ ly rượu, lần này đẩy đến Lãnh Mâu trước mặt, người có thể trở về đem những lời này nói cho ngươi kia hai vị tiểu bằng hữu. Bọn họ sẽ hiểu, Lãnh Mâu thật sự không rõ nguyên do. Đây là ngươi cái gọi là plan B. Yến Vân buông tay, kỳ thật ta từ lúc bắt đầu liền cảm thấy Lâm Nghiên Đông plan A quá cực đoan. Không phải sao, hà tất phí như vậy đại chu trương, nghe vậy. Lãnh Mâu bỗng nhiên nhớ tới trước mắt người này thân phận tới. Đồ thần tiểu đội đội trưởng, một cái có gan hướng thần linh giơ lên dao mổ nam nhân. một cái có được cực đại dã vọng, kiêu hùng, lãnh mâu, chẳng lẽ giết Ô Nha tiên sinh, các ngươi là có thể ở Vĩnh Dạ Thành muốn làm gì thì làm. Ô Nha tiên sinh không phải thần linh, hắn có được quyền hạn thậm chí không thể làm hắn đối người chơi trực tiếp ra tay, Yến Vân. Kia có thể là bởi vì ngươi không có âm nhạc thiên phú. Ngươi lặp lại lần nữa. Lãnh mâu thiếu chút nữa đương trường bạo tẩu. Đổi lấy Yến Vân sang sảng cười. Hắn ngửa đầu có quan hệ gì đâu ly chung rượu. Đem dư lại mũi tên tùy tay đầu ra. Rồi sau đó đối lãnh mâu làm cái thỉnh tư thế. Thỉnh đi, hắn này tương đương với đem quyền chủ động giao cho lãnh mâu trên tay. Nếu lãnh mâu muốn giết hắn, chỉ cần đem hắn bên kia dư lại mũi tên toàn bộ đầu chung có thể. Quả nhiên là quang minh lỗi lạc, sát ý ở lãnh mâu trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng hắn chung quy không có thể ngoan hạ tâm mơ siêu hoàn mỹ phục khắc lại Yến Vân mũi tên số. Rồi sau đó cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Xoay người rời đi, Yến Vân nhìn theo hắn bóng dáng rời đi, thật lâu sau, nhún nhún vai, một bên tiếp tục rót rượu một bên lầu bầu, kỳ thật ta càng thích uống nước trái cây. Xê khô, đường thố làm dài dòng một giấc mộng, mộng rất đơn giản, hắn chỉ là ở một cái trên đường đi, không ngừng đi, chỉ là con đường này lớn lên phẳng phất không có cuối. Hắn đầu tiên là thấy đường cái đối diện chính khóc thút thít mẫu thân. Lại đụng phải kỵ mô tô cận thưa, rồi sau đó lại tìm được rồi ngã vào vũng máu chung chính mình. Vòng đi vòng lại, hắn quấn chặt quần áo của mình, cảm thấy có điểm lạnh, rồi sau đó vẫn luôn đi, thẳng đến ấm áp tiến đến. Cuối đường nghênh đón mặt trời mọc, một vòng thật lớn hồng nhật từ ngão răng đường chân trời bay lên khởi. Toàn bộ thiên địa đều bị chiếu đến ấm rào rạt. Ánh mặt trời sái lạc ở đường thố trên người, ấm áp như nước, ấm áp khiến người sinh ra ủ rũ. Đường thố ở trường trên đường ngủ, lại ở trong hiện thực tỉnh lại, cận thừa giống cái koala treo ở hắn trên người, làm khó hắn vượt qua 1m9 thân cao, còn có thể ủy khuất chính mình đem đầu gối lên đường thố trên người. Nhiệt là thật sự nhiệt, khách sạn giường lại không phải rất lớn. Hai cái thành niên nam nhân đủ để đem chỉnh trương giường chiếm mãn. Đường thố lẳng lặng mà trợn tròn mắt nằm 10 phút, lúc này mới đẩy đẩy hắn đầu. Đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi tỉnh, cận thừa cười ngẩng đầu lên. Bị ngươi phát hiện, đường thố, cận thừa, chê ta ấu trí a. Đường thố, không có, cận thừa, ngươi có, đường thố từ bỏ dãy giụa. Ta đói bụng, hảo đi, cận thừa một tay khởi động. Lại cúi đầu hôn hắn một ngụm, lúc này mới xuống giường cho hắn mân mê ăn, quang chân, thượng bản thân cũng không có mặc quần áo, vừa đi một bên nắm lên rơi xuống trên mặt đất phát vòng. Cấp chính mình kia quá dài đầu tóc chát cái tiểu nhân. Nói là mân mê ăn, kỳ thật cũng chính là đem Văn Hiểu Minh vừa mới đưa tới đồ ăn ở trên bàn dọn xong. Thừa dịp này công phu, đường thấu cũng xuống giường rửa mặt. Một lát sau liền cùng cận thừa mặt đối mặt ngồi xuống bàn trà biên. Bát bát vẫn là không thế nào nghe lời đầu tóc, cận thừa bỗng nhiên nói. Cũng không biết Lilith thế nào, này nếu là nàng ở chỗ này, lại nên bẩn thỉu ta kiểu tóc. Đường thố nhớ tới Lilith. Trầm mặc một lát, Lilith vào phó bản, tình huống thế nào không người biết hiểu, nếu đến cuối cùng thật sự không có cách nào. Kia chỉ có thể dùng 12 chương nhạc đem nàng cứu ra. Nhiều tư vô ích, đường thấu quét mắt cận thừa sắc thật quá dài đầu tóc. Đột nhiên thần sử quỷ sai mà nói. Ta giúp ngươi cắt, cận thừa, ngươi sẽ cắt, đường thố, tùy tiện cắt cắt, hết chương.